Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 85, mắt quỷ 11. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh thích hắn. Trần Lộ Lộ mặc váy trắng, mở to đôi mắt vô tội của mình, nhìn hai người quỳ trên mặt đất ôm nhau. Lý Kiều Nghĩa bảo vệ Mã Dương Vũ ở phía sau mình, ánh mắt đề phòng. Sau khi nghe được lời của cô bé mím môi, dùng dư quang nhìn về phía chàng trai run rẩy phía sau. Ngực chua xót nói không nên lời. Mã Dương Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Lý Kiều Nghĩa. Đúng, Lý Kiều Nghĩa kiên định gật đầu. Lần này không chỉ nữ quỷ như có chút suy nghĩ gật đầu, ngay cả Mã Dương Vũ trốn sau lưng hắn bởi vì kinh ngạc mở to miệng mình. Hắn vùi đầu vào lưng Lý Kiều Nghĩa, mặt dán vào quần áo của đối phương, có thể cảm nhận được nhiệt độ còn lại của thân thể Lý Kiều Nghĩa. Hơi ngẩng đầu, có thể cảm nhận được đối phương thập phần kiên nghị bảo vệ mình ở phía sau. Nói thật, giờ khắc này, hắn không động tâm là giả. Nữ quỷ lắc lắc đầu. Không khí rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Lý Kiều Nghĩa cắn răng, thừa dịp rèn khi còn nóng tiếp tục nói. Tôi biết tôi rất ích kỷ. Ích kỷ đến rõ ràng biết rõ là hắn đã làm sai. Là hắn rất xin lỗi cô. Nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể buông tha cho hắn. Nữ quỷ không nói gì. Ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Kiều Nghĩa lại nhìn thoáng qua Mã Dương Vũ. Cuối cùng, cô bé lùi lại một bước. Dường như tính toán chuyện này hôm nay thế này là xong việc. Không nghĩ tới toàn bộ quá trình trầm mặc Mã Dương Vũ lại nghẹn đỏ mặt. Cổ vũ hết lòng can đảm của mình, đem đầu từ phía sau Lý Kiều Nghĩa vươn ra. Hít một hơi, ánh mắt sưng đỏ, thanh âm khàn khàn. Trần Lộ Lộ, xin lỗi. Sau khi cậu tự sát, tôi liền phản cung. Ánh mắt Mã Dương Vũ trống rỗng. Đại não bắt đầu nhớ lại. Lý Kiều Nghĩa nghe được những lời này, hơi lắp bắp kinh hãi. Mã Dương Vũ tiếp tục nói. Nhưng lúc đó tôi là một thiếu niên, lại nhiều lần phản cung. Cho nên, vừa mới mở phiên tòa, tôi đã bị tước quyền làm nhân chứng. Lời nói của tôi cũng không có tác dụng pháp lý. Nói đến đây, Mã Dương Vũ đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Nữ quỷ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng bả vai run rẩy lại có thể cảm giác được giờ phút này tâm tình đối phương không bình tĩnh như bề ngoài trông bình thản. Không biết nghĩ tới cái gì, cả khuôn mặt Mã Dương Vũ đều lộ ra vẻ thống khổ. Tôi vẫn luôn tìm Lý Kiện Quân, tôi cũng luôn cố gắng tìm chứng cứ cho cậu. Cũng bởi vì chuyện đó, mấy năm đó tâm lý của tôi vẫn không tốt. Nghỉ học mấy năm, mới tiếp tục đọc sách. Sau đó mấy lần quay vòng, tôi mới biết hắn đổi tên, đổi chỗ tiếp tục giảng dạy. Cho nên tôi mới tới nơi này. Tôi vẫn luôn luôn, nói đến đây, Mã Dương Vũ nghẹn ngào. Tôi vẫn luôn, vẫn chưa từng quên cậu. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng tha thứ cho mình. Xin lỗi, xin lỗi. Toàn bộ căn phòng chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào và khóc nức nở của một mình Mã Dương Vũ. Vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Lúc đó hắn chỉ là đứa trẻ thị phi còn chưa biết rõ. Tuổi trẻ vô tri, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Nếu không phải Trần Lộ Lộ nhảy lầu tự sát, hắn căn bản cũng không ý thức được cách làm của mình là sai. Trần Lộ Lộ không tha thứ cho hắn. Tương tự như vậy, hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhiều năm như vậy, hắn đều chìm sâu trong vực sâu áy náy tự trách, không cách nào tự kiềm chế. Thật lâu sau, ba người đều không nói gì. Cuối cùng, nữ quỷ cái gì cũng không nói. Lui về phía sau một bước, hoàn toàn biến mất trước mắt hai người. Im lặng, cô buông tha Mã Dương Vũ. Sau khi nữ quỷ rời đi, Lý Kiều Nghĩa ôm Mã Dương Vũ vào lòng. Nghe người trong lòng không ngừng khóc nức nở. Không tiếng động vỗ lưng đối phương. Đừng khóc, tôi đang ở đây. Mã Dương Vũ sau khi nữ quỷ đi, thần kinh thật vất vả từ trạng thái căng thẳng buông lỏng xuống. Tâm tính đã sớm yếu ớt không chịu nổi. Hắn nằm sấp trên vai Lý Kiều Nghĩa bật khóc lớn. Trong miệng không ngừng nói xin lỗi. Trên thế giới này, có chút sai lầm, cho dù dành cả đời hoặc thậm chí lâu hơn cũng không thể bù đắp. Nếu sai lầm của bạn có thể nhận được sự tha thứ của đối phương, bất kể là vì cái gì, đều là hạnh phúc thiên hạ. Cảnh Hòa Chi im lặng mở mắt trong bóng tối, tay phải ôm bảo bối đang ngủ say của mình, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào dung nhan lúc ngủ của đối phương. Đột nhiên, đôi mắt hắn sắc bén, nheo mắt lại. Vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được oán khí của Trần Lộ Lộ biến mất. Khi hắn nhìn thấy thiên cơ, hắn liền biết, khi oán khí của Trần Lộ Lộ hoàn toàn buông xuống, có nghĩa là cốt truyện của thế giới này đã kết thúc. Một khi câu chuyện kết thúc, năng lượng thế giới mà họ cần sẽ được tích lũy. Một khi tích lũy đủ, điều đó có nghĩa là, đôi mắt xám xịt của nam nhân rụt lại, có nghĩa là ký ức của Tiếu Trần sẽ khôi phục. Nam nhân nghĩ đến trí nhớ của người yêu mình sắp khôi phục. Tim đập như sấm, ngực chua xót đến có chút không nói được. Lúc hắn vẫn là Hứa Thăng, thẳng đến khi tuổi thọ của học trường kết thúc, hắn cũng không có nhìn thấy cái gọi là chân tướng này. Trên thế gian trằn trọc, điên cuồng tìm kiếm hơn trăm năm, cuối cùng cái gì cũng không còn lại. Mãi cho đến khi thế giới đó kết thúc, hắn mới nhận ra rằng thế giới chỉ được tạo thành từ một tập hợp các dữ liệu. Mà người yêu của hắn chỉ là một phần của những con số này, đã được đưa vào một thế giới mới. Hắn nghịch thiên sửa mệnh trở thành tử thần của thế giới thứ hai. Lại một lần nữa mất đi trí nhớ. Lại cũng nhờ họa được phúc, phát hiện cái gọi là chân tướng này. Cũng biết phương pháp chạy trốn. Trong thế giới đó, hắn chờ đợi cho đến khi sinh mệnh người yêu kết thúc. Ngay lập tức theo bước chân của cậu đến thế giới thứ ba. Lặp đi lặp lại như vậy. Không ngừng luân hồi. Đáng tiếc, mỗi một thế giới Tiếu Trần đều giống như người công cụ được định dạng. Mất đi những điều tốt đẹp mà bọn họ cùng trải qua. Cũng chỉ có hắn trong cuộc sống tràn ngập. Thỉnh thoảng nhớ lại những chua ngọt đắng trong quá khứ. Nhưng hạnh phúc, mặc dù vậy, không có vấn đề trải qua cái gì. Không có vấn đề gì họ trở thành với nhau. Họ sẽ yêu nhau một cách công bằng và tiếp tục yêu nhau. Sau tất cả, không có gì trên thế giới này là hạnh phúc, người mình yêu cũng yêu mình. Cảnh Hòa Chi ôm Tiếu Trần càng chặt hơn. Vùi đầu ngửi ngửi thấy mùi cơ thể trên người đối phương. Con ngươi màu xám như một cái đầm sâu. Sâu đến mức không thể nhìn rõ, trong ánh mắt hắn biến hóa tối nghĩa. Những ký ức ẩn sâu nơi sâu thẳm của hắn bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của mình. Căn nhà lớn như vậy mơ hồ biến mất ở trong bóng tối. Vách tường bên ngoài bỏ đầy cây thường xuân. Rậm rạp, thậm chí ngay cả cửa nhà cũng bị bao phủ. Căn bản không có người sửa chữa. Ngay cả lá cây và cành cây của nó cũng trở nên thập phần vàng. Một cái nhìn lại, tựa như một ngôi nhà ma ám. Âm trầm, không có nửa điểm sinh cơ. Trong nhà không bật đèn. Ốc vít bóng đèn đều đã rỉ sét. Trên vách tường có đủ loại mạng nhện. Bên trong cũng vô cùng ẩm ướt. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Gầy mũi lại có chút buồn nôn. Học trưởng, là giọng nói của một nam nhân. Thanh âm này giống như ác ma ngâm nhẹ. Mang theo vài phần khàn khàn. Ở trên không trung không ngừng vang vọng. Bất quá kêu đến thập phần thâm tình cùng chuyên chú. Giống như là thần minh của mình. Cửa phòng ngủ bị đóng chặt. Mà trên giường đang đặt một thi thể đã hóa thành xương trắng. Cơ bắp của thi thể. Nội tạng đã sớm bị năm tháng rửa sạch thành tro tàn. Ngay cả xương trắng cũng đã thập phần yếu ớt. Tựa hồ nhẹ nhàng bẻ một cái. Có thể bẻ thành hai nửa. Nhìn kỹ, mới có thể phát giác trong căn phòng tối tăm. Ngoại trừ xương trắng, Trên giường tựa hồ còn có một thứ tối đen như mực. Một cái liếc mắt đầu tiên nhìn qua có chút giống bóng dáng. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện đường nét. Thậm chí có thể trở thành bóng đen lập thể. Bóng đen huyễn hóa thành tứ chi giống như một con rắn quấn chặt lấy xương trắng. Đem xương trắng cùng mình gần như hòa làm một thể. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm thành tiếng. Như si như say. Giống như là tẩu hỏa nhập ma. Học trưởng, anh đi đâu rồi? Em không thể tìm thấy anh. Anh không cần em sao? Em nhớ anh rất nhiều. Nam nhân trên đầu mặc áo đen lẳng lặng đứng ở trước linh cữu. Áo đen che đi nửa khuôn mặt của hắn. Mắt cùng mũi đều bị che khuất. Chỉ còn lại một đôi môi mỏng cùng cằm lộ ra. Căn bản làm cho người ta nhìn không rõ biểu tình của hắn. Linh cữu trước mặt hắn đặt vô số hoa hồng đỏ. Bên cạnh còn treo một tấm ảnh đen trắng. Người trong ảnh là một nam hài thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi. Mắt phượng, cười đến thập phần phô trương. Liếc mắt nhìn qua thập phần chữa khỏi. Nam nhân lẳng lặng nhìn tấm ảnh này. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Không biết là nhớ tới cái gì. Cuối cùng, hắn lấy ra một sợi dây chuyền giống như lưỡi liềm từ túi của mình. Càng thần kỳ chính là, sợi dây chuyền này chỉ chốc lát sau liền trực tiếp từ một ngón tay nhỏ dài ngắn biến thành một cánh tay người to lớn. Ngón tay tay kia của nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh đen trắng này, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Nhất là vị trí của góc mắt chàng trai trong bức ảnh. Bị hắn vuốt ve nhiều lần. Động tác ôn nhu của hắn giống như đang vuốt ve người yêu của mình. Bảo bối, đừng nóng vội, em sẽ đến tìm anh ngay lập tức. Chấm, thanh âm của nam nhân thập phần bình tĩnh. Không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng không hiểu sao, thanh âm này làm cho người ta có chút không rét mà run. Một giây sau, nam nhân liền giơ lưỡi liềm lên. Hàn quang lạnh lẽo trực tiếp phản xạ lên bức ảnh đen trắng. Lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Rốt cuộc, nam nhân giơ lưỡi liềm lên. Không chút do dự liền đâm nó vào lòng ngực mình. Máu tươi theo trái tim hắn chảy ra. Ướt đẫm áo đen của hắn. Trong không khí tràn ngập một mùi tanh. Còn có mùi hoa hồng nhạt. Hắn mất đi trọng tâm trực tiếp nằm sấp trên linh cữu. Mũi người thấy hơi thở hoa hồng phía trên. Khóe miệng nở nụ cười. Nhưng biểu tình này so với khóc còn khó coi hơn. Chờ em sẽ lập tức tới tìm anh. Bảo bối, Hứa Thăng, Tử Thần, Đàm Quân, Tô Diêm, Dụ Mặc, Cảnh Hòa Chi. Mí mắt Tiếu Trần run lên. Đầu đau muốn nứt ra. Cảm giác mình sắp nổ tung. Lập tức đại não bị mạnh mẽ nhét vào thứ gì đó. Hình như có vô số đôi mắt màu xám xoay quanh trong đầu cậu. Cảm xúc mãnh liệt khiến cậu thoáng cái căn bản không cách nào tiêu hóa. Lại giống như mấy con mãnh thú vây quanh cậu không ngừng xoay chuyển. Muốn đem cậu lột sạch, tháo xương nuốt vào bụng. Mà mình lại giống như chết đuối. Miệng mũi cũng không thể hô hấp. Hoàn toàn không thở nổi. Không đúng, không đúng. Có một người. Cậu dường như đã quên một người. Tiếu Trần thống khổ nhíu mày. Ánh mắt gắt gao nhắm lại. Một người vô cùng quan trọng đối với cậu. Nam nhân rất nhanh liền phát hiện đứa nhỏ nhà mình không thích hợp. Biết đây là di chứng hồi phục trí nhớ. Lập tức giống như đem người ôm vào trong ngực. Bắt đầu trấn an vỗ lưng đối phương. Con ngươi màu xám hiện lên một tia lưu quang, dùng tay áo phất lên mồ hôi lạnh trên trán đứa nhỏ. Cậu rốt cuộc quên mất ai? Tiếu Trần nhíu mày, tim đập thình thịch tăng tốc. Tiềm thức của cậu nói với cậu rằng đáp án này rất quan trọng. Một giây sau, chóp tai cậu giật giật, giống như nghe được có người đem môi ghé vào cổ mình nói chuyện. Hơi thở ấm áp đập vào cổ cậu. Ngứa ngáy, ta chính là một con độc xà trong khe sâu, không thấy ánh sáng, đáng để bị người ta phỉ nhổ cùng chán ghét, nhưng ta hết lần này tới lần khác, lại yêu em người còn chói mắt hơn cả hoa hồng. Nhưng sau này ta mới biết được, Em kỳ thật là một đóa hoa hồng bị người ta vứt bỏ. Vì thế ta muốn kéo em vào vực sâu. Cùng ta chìm đắm trong đó. Cuối cùng, lại là em đem ta cứu vớt trong bóng tối. Ai vậy? Đó là lời ai nói? Âm thanh rất quen thuộc. Tiếu Trần linh quang chợt lóe. Giống như nhớ tới cái gì đó. Đại não một mảnh thanh minh. Thứ gì đó trực tiếp chui vào trong đầu cậu. Cảnh Hòa Chi nhìn dị tượng ngoài cửa sổ. Sấm chớp sấm sét, mưa lớn xâm nhập, tiếng ầm ầm vang vọng khắp thiên địa. Tiếu Trần rốt cuộc mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn nhau với một đôi mắt màu xám. Nam nhân nắm chặt tay cậu, 10 ngón tay đan nhau, mỉm cười, bảo bối, em đã sẵn sàng, cùng ta chạy trốn khỏi thế giới này chưa? Tác giả có một cái gì đó để nói. Bạn có phải là một người không? Mã Dương Vũ cũng không phải là một kẻ xấu thuần túy. Chỉ trách hắn từng không hiểu chuyện. Thế giới tiếp theo là bút tiên. Chúc mã ích chúc mã bút tiên nhồi. Tất cả đều được viết đặc biệt bởi những ý kiến nhỏ đáng yêu trong bình luận. Ban đầu trong khu bình luận nói muốn tôi viết bút tiên bạn nhỏ đáng yêu nhanh chóng khen ngợi tôi. Hơn nữa, tôi thực sự rất thích công thế giới này. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết rốt cuộc tôi có bao nhiêu bản thảo. Ha ha ha, xông lên, giống như những lời của tôi nhớ theo dõi cột của. Cất chứa bài gửi trước tiếp theo của tôi. Hắc hóa boss tất cả là bạn trai tôi. Đều là vô hạn lưu. Đều là ngọt sủng. Hắc hắc hắc, BT Nguyệt Thơm, đã xong thế giới này. Có vẻ như thế giới sau là một thế giới rất ấn tượng nha. Hi hi, cách chương.